Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, các người sẽ hối hận. Là Hoa Tuyết giám minh chủ thêm chương 2/3, bởi vì Ngô Khuê Sơn còn đang khôi phục, Nam Vân Nguyệt mọi người cũng không vội đi tìm những thành chủ kia. Mấy vị cửu phẩm, giờ khắc này từng cái mắt nhìn chằm chằm nhìn Phương Bình. Đều ở theo dõi hắn nhìn. Phương Bình trái tim nhỏ rầm rầm nhảy. Đều nhìn ta làm gì? Ta đồ vật đều đưa ra đi rồi a. Lẽ nào đánh giấy nợ? Các người khó chịu, chuẩn bị gây phiền phức. Trầm mặc duy trì một hồi. Nam Vân Nguyệt muốn nói lại thôi. Một lát mới không nhịn được nói. Tiểu tử, sau đó đừng mạo hiểm, đợi được thất phẩm, chuyên môn giúp chính phủ trộm tinh hoa sinh mệnh làm sao? Khắc khắc khắc, Phương Bình kém chút bị sặc chết. Lời này ấy ngươi cũng nói thành lời được. Nam Vân Nguyệt thấy thế nghiêm túc nói, Hoa Quốc còn không thiếu một vị thất phẩm chiến lực. Tác dụng của ngươi không ở chính diện chém giết trên. Ta nghe nói ngươi trước ở Nam Giang địa quật cũng trộm lấy qua một lần. Như vậy, lần sau chúng ta kích thương những cao phẩm địa quật kia. Dẫn đi cửu phẩm, ngươi chuyên môn làm nghề này. Phương Bình sắc mặt đầu tiên là đen kịt. Tiếp, Phương Bình vuốt cằm, trầm ngâm nói, có thể cân nhắc, bất quá chuyên nghiệp làm cái này không được. Chờ lần nào ta cần, chúng ta có thể hợp tác một chút. Nam Vân Nguyệt suy nghĩ một chút nói, cũng là, cái này là một lần hai lần vẫn được, nhiều, vùng cấm bên kia có lẽ nhắc nhở những thành chủ yêu thực kia. Trái lại phải cẩn thận đối phương mai phục giết ngươi. Giờ khắc này, Nam Vân Nguyệt cảm thấy, Phương Bình tiểu tử này tầm quan trọng rất lớn, thậm chí có thể so với cửu phẩm rồi. Nghĩ tới đây, Nam Vân Nguyệt lại nói, như vậy, ngươi cùng những người khác, bao quát người bị thương, trước tiên lui ra, lập tức đại chiến muốn mở ra. Nếu là lan đến gần bên này, đem Phương Bình chơi chết, vậy cũng là lớn vô cùng tổn thất. Đây chính là hình người, máy trộm cướp, liền bằng một tay thu lại khí tức, lẻn vào vương thành cự khoáng bản lĩnh. Nam Vân Nguyệt cảm thấy, Phương Bình tiểu tử này muốn trọng điểm bảo vệ. Nam Vân Nguyệt còn đang nói xong. Một bên, Lý Đức Dũng bỗng nhiên lộ làm ra một bộ sói bà ngoại biểu tình. Vẻ mặt tươi cười nói, Phương Bình bạn học, cân nhắc qua sau khi tốt nghiệp đi quân bộ sao? Không, hiện tại cũng có thể. Đi rồi quân bộ, hậu cần bộ còn có cái phó bộ trưởng để không? Ngươi đi rồi, Lý Tư lệnh phó, Trương Vệ Vũ cau mày. Không hài lòng lắm nói, công khí tư dùng, nhưng không phải là quân bộ nên làm. Nói xong, Trương Vệ Vũ nhìn về phía Phương Bình nói, đừng để ý tới hắn. Phương Bình, có thể cân nhắc đến trấn thủ phủ, mấy vị đại tông sư. Một bên, Vương Bộ trưởng hơi hơi chen vào một câu, sâu xa nói, đây là ta bộ giáo dục người. Bây giờ chiến tranh còn không kết thúc. Mấy vị đại tông sư hiện tại nói những này, có phải là có chút cuống lên? Hắn tốt xấu vẫn là bộ giáo dục phó bộ trưởng đây. Phương Bình này nếu là thật bị đào đi, cái kia Trương bộ trưởng đều muốn tìm hắn tính sổ. Nhìn Ma Võ liền biết rồi. Ma Võ bên này, hiện tại điều kiện gì? Nhân thủ một thanh thần binh, như thế vẫn chưa đủ. Lần này khả năng muốn đổi thay rồi. Nhân gia thần binh một thanh đều là bảo, Ma Võ bên này ngược lại tốt. Lý Trường Sinh khả năng muốn đổi cửu phẩm thần binh, Ngô Khuê Sơn cũng là cửu phẩm, Lữ Phượng Nhu đại khái cũng có thể đổi bát phẩm, những người khác cũng là thần binh không lo, dù cho nhiều hơn nữa mấy vị tông sư đều đủ rồi. Mặt khác, nhìn những năng nguyên thạch kia, quả năng lượng, cùng với Ngô Khuê Sơn tên khốn kiếp kia làm nước uống tinh hoa sinh mệnh. Điều kiện này, trong nhà là một tòa vương thành khoáng cũng là điều kiện này rồi. Còn có, nhìn thấy sắc vi vương bộ thi thể kia, Vương Bộ trưởng bỗng nhiên cười híp mắt nói, Phương Bình, Sắc Vi thành chủ thi thể, cân nhắc qua bán ra sao? Phương Bình vẫn không hé răng, chờ Vương Bộ trưởng hỏi cái này, lập tức nói, bao nhiêu? 5 tỷ. Phương Bình sắc mặt đen kịt, ngươi nghĩ ta chưa từng thấy tiền sao? Ta Phương Bình là nghèo như vậy người sao? Ngươi đánh đuổi ăn mày đây. Vương Bộ trưởng cũng có chút ngượng ngùng. Không tiền a, liền là Phương Bình nói đánh giấy nợ. Cái kia cũng không phải ai cũng có thể đánh. Lung tung nhận lời cái 50 tỷ, trả không nổi làm sao bây giờ? Lão Ngô đánh 50 tỷ giấy nợ. Đó là hắn trả lại lên a. Một thanh cửu phẩm thần binh. Này còn chưa hết 50 tỷ rồi. Phương Bình chính mình cũng ở phán đoán, vượt qua tự thân năng lực đánh giấy vay nợ hẳn là không đáng tin. Bằng không, để Tần Phượng Thanh cho mình đánh 1.000 tỷ giấy nợ. Chẳng phải là phát, giấy nợ có tính hay không điểm tài phú, quay đầu lại còn phải nhìn lại một chút. Nếu như không tính, hắn liền để Lão Ngô đem thần binh của mình áp cho mình. Chính mình lại mượn hắn sử dụng. Đây có thể, lần trước thần binh chính là làm như vậy. Phương Bình còn đang suy nghĩ những này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Hoa Tường Vi bị giết sao? Không có, Phương Bình vừa nghe không bị giết, tức khắc hưng phấn nói, thật, ta nghe nói Sắc Vi thành chủ cùng Hoa Tường Vi có một chân. Này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Người mẹ nó đùa ta đây. Không chỉ là những cửu phẩm này, những kia 7, 8 phẩm đều chạy tới. Còn có này bát quái. Giờ khắc này, mọi người tâm tình đều ung dung rất nhiều. Cửu phẩm chiến lực đều khôi phục. Nhân số không so với mới ít. Hiện tại cũng là tiến vào địa quật tới nay an toàn nhất thời điểm. Lúc này, có loại này bát quái. Đương nhiên muốn nghe nghe. Phương Bình gặp những tông sư này cũng bát quái, vội vàng nói, là thật, hai người này thật sự có một chân. Đúng rồi, chư vị tông sư, các ngươi nói, hiện tại cùng Hoa Tường Vi nói, vùng cấm người giết Sắc Vi thành chủ, hữu dụng không? Hả, lần này, mấy vị cửu phẩm tông sư dồn dập ánh mắt hơi động. Bất quá! Rất nhanh Nam Vân Nguyệt liền khẽ cau mày nói, Hoa Tường Vi đang bị Vạn Yêu Sơn yêu vương vây công. Phương Bình ánh mắt càng thêm sáng, vậy bọn họ liền có cộng đồng kẻ thù a. Hiện tại đi thông báo tin tức, những tên này có thể hay không đồng thời công kích vùng cấm người. Không đúng, vùng cấm người chết xong. Nam Vân Nguyệt ánh mắt nóng rực nói, ngươi không hiểu. Nam Thập Nhất Vực là Tùng Vương địa bàn, mà nơi này yêu thực một mạch, đều xem như là Tùng Vương người. Ngươi nói vùng cấm võ giả, kỳ thực chỉ có thể nói vùng cấm Tùng Vương một mạch. Vùng cấm đến người là chết rồi, có thể yêu thực một mạch còn chưa có chết xong đây. Bây giờ, còn sót lại 10 vị cửu phẩm, trong đó yêu thú một mạch 3 vị, yêu thực một mạch 7 vị. Này 7 vị yêu thực một mạch, kỳ thực vẫn là rất khó triệt để đánh giết. Có thể nếu là Hoa Tường Vi thêm vào 2 vị kia yêu vương cũng bắt đầu công kích đối phương. Đó chính là 13 đối 10. Chúng ta vốn là mạnh hơn bọn họ. Nam Vân Nguyệt có chút không bình tĩnh rồi. Đứng lên đến bồi hồi một trận, lẩm bẩm nói, làm sao để Hoa Tường Vi tin tưởng Sắc Vi thành chủ chết ở vùng cấm trong tay cường giả. Nói hết, nàng lại đi nhìn một chút thi thể, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, Phương Bình, thi thể ta mượn dùng một chút. Phương Bình lập tức nói, Bộ trưởng, tốt nhất đừng, này nhìn thấy thi thể, đối phương còn không được phát dồ, nói không chắc công kích người của chúng ta. Hơn nữa thi thể kỳ thực cũng nhìn không ra cái gì. Thương thế đều khôi phục rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Kỳ thực không hẳn muốn Sắc Vi thành chủ thi thể. Liền nói Trấn Tinh thành người trở về. Nhìn thấy, ngươi nói nó sẽ tin sao? Lúc đó vùng cấm người cũng xác thực ra tay với Sắc Vi thành chủ. Còn nói qua hắn là kẻ phản bội, ta cảm thấy Hoa Tường Vi tin tưởng xác suất vẫn là không nhỏ. Đúng rồi, lúc đó Sắc Vi thành chủ còn nói mình dùng qua một viên Hoa Tường Vi kết trái. Lực lượng tinh thần tịch diệt sau khởi tử hoàn sinh rồi. Ta cảm thấy vậy cũng là bí mật. Hoa Tường Vi hẳn là biết đến. Những tin tức này đủ khiến nó xác định Sắc Vi thành chủ thật chết rồi. Phương Bình nói ra lời này. Nam Vân Nguyệt cả kinh nói. Ngươi nói, lực lượng tinh thần tịch diệt qua một lần. Khởi tử hoàn sinh. Phương Bình không quá hiểu lời này hàm nghĩa. Mấy vị cửu phẩm nhưng là chấn động tột đỉnh. Cửu phẩm lực lượng tinh thần tịch diệt. Còn có thể phục sinh. Này. Chuyện này quả thật là thần dược a. Trước Phương Bình nói Sắc Vi Vương cùng Hoa Tường Vi có một chân. Khặc khặc, mọi người có chút hoài nghi. Làm sao có khả năng? Có thể hiện tại, Nam Vân Nguyệt tin, tất cả mọi người đều tin. Kết ra như vậy một viên nghịch thiên thần quả. Hoa Tường Vi trả giá sẽ không tiểu. Yêu thực sẽ như vậy đối xử một vị thành chủ. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Chẳng trách, nó vẫn không đi. Nam Vân Nguyệt nỉ non một tiếng. Dù cho đóa hoa kia, giờ khắc này tình cảnh nguy hiểm không gì sánh được. Đối mặt 10 vị nhân loại cửu phẩm không nói. Còn có 2 vị yêu vương đang công kích nó. Dù cho như vậy, đối phương đều không đi. Dù cho như vậy, đối phương cũng không tìm những người khác cầu viện. Bởi vì nó không muốn nói ra Sắc Vi Vương rơi xuống. Nó không nói, những người kia cũng không muốn giúp nó. Bằng không, địa quật cửu phẩm không ít. Vạn yêu sơn đến 2 vị yêu vương. Không hẳn có thể đem đối phương làm sao. Một đóa hoa, lại sẽ sản sinh cảm tình. Dù cho đối phương là cửu phẩm, có thể yêu thực chính là yêu thực. Không có giới tính, không có cảm tình. Đây mới là yêu thực, liền ngay cả yêu thú, đều so với yêu thực có cảm tình nhiều lắm. Nói người cùng yêu thú nhìn vừa ý, mọi người còn tin, hiện tại lại là yêu thực cùng một vị thành chủ nhìn vừa ý rồi. Sau một khắc, Nam Vân Nguyệt ngưng lông mày nói, sợ là sợ, đối phương sẽ giận lây chúng ta. Không đúng, chúng ta vốn là kẻ địch. Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi. Đáng giá thử một lần. Hoa Tường Vi vốn là bọn họ giết chết mục tiêu. Hiện tại mặc kệ có phải là giận lây nhân loại. Cái kia đều một cái dạng. Chỉ khi nào đối phương thật tin tưởng là vùng cấm người giết chết Sắc Vi thành chủ. Có lẽ có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Ở đỉnh cao nhất không ra tình huống. Một vị cửu phẩm làm phản. Đó là ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Có lẽ lần này thật có thể triệt để bình định thiên nam địa quật. Nghĩ tới đây, Nam Vân Nguyệt nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Lúc này Ngô Khuê Sơn lờ mờ kim thân, lại lần nữa tỏa sáng tia sáng. Thấy cảnh này, Nam Vân Nguyệt sắc mặt đại hỉ, lập tức nói, Ngô hiệu trưởng, ngươi khôi phục là tốt rồi. Mọi người thương lượng một chút. Có lẽ lần này thật có thể bình định một quật, bình định một tòa địa quật, trăm năm qua chưa bao giờ làm được sự. Dù cho năm đó kinh đô địa quật một trận chiến, cũng chỉ là san phẳng rồi 2 tòa vương thành thôi. Hiện nay, ở tổn thất không phải quá nặng nề tình huống, lại có hy vọng bình định một quật, nhân loại niềm vui, hoa quốc niềm vui, Phương Bình một câu, vì nhân loại chúc. Có lẽ thật có thể lớn tiếng nói ra rồi. Mấy vị cửu phẩm, bao quát những tông sư thất, bát phẩm kia đều hưng phấn. Điên cuồng rồi, bình định một quật, như vậy lớn công vĩ nghiệp. Truy cầu một đời, chiến đấu một đời. Lần này, cuối cùng có hy vọng chứng kiến tình cảnh này rồi. Tất thắng, Hoa Quốc tất thắng, nhân loại tất thắng. Các tông sư dồn dập hô to. Trận chiến này, nếu như thật thành công, có lẽ không đủ để thay đổi toàn thể nhân loại thế cuộc. có thể tuyệt đối sẽ làm cho bây giờ một ít nhân loại bi quan cường giả bay lên hy vọng. Ta nhân loại còn có hy vọng. Lấy 100 vị tông sư xuất chinh, không tới 20 người tử vong đánh đổi. Bình định một quật, cỡ nào phấn chấn nhân tâm. Hưng phấn về hưng phấn, còn chưa tới triệt để thành công thời điểm. Tất cả mọi người đè xuống kích động trong lòng. Các tông sư dồn dập tụ ở cùng nhau, bắt đầu thương thảo sách lược. Rất nhanh, Nam Vân Nguyệt ý chí chiến đấu sục sôi. Phấn chấn nói, chư vị, trận chiến này quan hệ trọng đại. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều ở chúng ta bên này. Đối phương cũng không biết chúng ta khôi phục rồi. Nàng còn đang cổ vũ sĩ khí. Chờ nàng nói xong, Phương Bình bỗng nhiên lộ đầu nói. Nam bộ trưởng, cái kia, tinh hoa sinh mệnh là sắc vi thành chủ. Nam Vân Nguyệt hơi ngưng lông mày. Tiếp cười nói, không sao, chúng ta trước tiên ngụy trang thể yếu. Hoa tường vi một khi trúng kế, chúng ta đợi chờ thêm lưỡng bại câu thương cơ hội, đồng thời diệt đối phương. Nếu như không trúng kế, vậy cũng đồng thời diệt đối phương. Yên tâm, chúng ta không ra tay toàn lực. Khống chế lời nói, Hoa Tường Vi không cảm ứng được khí tức. Hoa Tường Vi chính mình ngưng tụ tinh hoa sinh mệnh, không tiêu hóa xong, vẫn là có thể cảm ứng được một ít, có thể chỉ cần thu lại một ít, đối phương cũng rất khó cảm ứng được. Nói tóm lại, dựa theo Nam Vân Nguyệt lời nói, Hoa Tường Vi đều là hẳn phải chết. Không ai bởi vì nó ái tình, liền chuẩn bị buông tha nó. Một vị điên cuồng cửu phẩm, không kiêng dè chút nào, lưu ở địa quật, đó chính là cho Thiên Nam tăng cường phiền phức. Huống hồ, Sắc Vi Thành cũng là 2 năm trước hủy diệt Thiên Nam thành kẻ cầm đầu. Như vậy cửu phẩm, không lưu lại được, Nam Vân Nguyệt nói xong, nhìn về phía mấy người, cùng với một ít bị thương nghiêm trọng tông sư nói, các ngươi trở lại. Mọi người cũng không nói nhiều, bọn họ hiện tại đều là liên lụy, rời đi có lẽ càng tốt hơn. Phương Bình thấy mọi người chuẩn bị xuất phát, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cắn răng nói, chờ ta một hồi. Nói hết, Phương Bình khí tức thu lại, sau một khắc, bay lên trời, biến mất ở tại chỗ. Hắn vừa bay xa, rời đi tầm mắt của mọi người, liền cửu phẩm đều phát hiện không được hắn. Nam Vân Nguyệt một mặt thán phục, này vẫn là lần thứ nhất kiến thức Phương Bình thu lại khí tức. Mấy lần trước, Phương Bình lúc trở lại sợ bị ngộ thương, đều không có thu lại khí tức. Phương Bình đột nhiên biến mất rồi. Theo lý thuyết, một cái võ giả lục phẩm để bọn họ vân vân, đại khái là không ai để ý tới. Có thể Phương Bình tiểu tử này yêu vô cùng. Hắn để mọi người vân vân, những người khác cũng nguyện ý chờ chờ nhìn. Phương Bình cũng không biết bay bao xa, rất nhanh, mang theo một cái bình nhỏ trở về rồi. Mọi người ánh mắt đều thay đổi. Phương Bình cách thật xa liền nói, trước ta chuẩn bị lưu một điểm cho Lý viện trưởng, sở dĩ không mang đến, chuẩn bị trở về đâu. Ai, quên đi, Lý viện trưởng một người chuyện nhỏ. Nhân loại chuyện lớn, vì Hoa Quốc, vì nhân loại, vì chư vị tông sư, ta chỉ có thể mặc kệ Lý viện trưởng rồi. Phương Bình đầy mặt bi thương, rơi xuống từ trên không, đem một bình nhỏ tinh hoa sinh mệnh đưa cho Nam Vân Nguyệt. Một mặt không muốn nói, nơi này là 10 cân tinh hoa sinh mệnh, mọi người mở rộng dùng. Bị thương, đừng do dự, nói xong. Phương Bình lại lần nữa đưa lên một tờ giấy nói, bộ trưởng, ký tên đi, trước, mọi người đó là lại cảm động, lại chấn động, tiểu tử này lại còn ẩn giấu 10 cân tinh hoa sinh mệnh. Thật làm nước dùng, có thể làm Nam Vân Nguyệt nhìn thấy tấm kia giấy nợ. Nàng cũng không biết nên khóc tốt hay nên cười tốt, sự tình là chuyện tốt, Phương Bình là thật hùng hồn đến cực hạn. Rốt cuộc chỉ là giấy nợ mà thôi. Ai biết có thể hay không bắt được chỗ tốt. Có thể then chốt trước một giây đại nghĩa lẫm nhiên. để mọi người cảm động không thôi. Sau một giây liền truyền đạt giấy nợ. Thích hợp sao? Không nói gì về không nói gì. Đây là bảo bối cứu mạng. Nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh. Có lẽ có thể cứu vớt một vị cửu phẩm tính mạng. Nam Vân Nguyệt không làm lỡ. Trực tiếp ký tên. Một bên, Trương Vệ Vũ cùng Lý Đức Dũng cũng không cần Phương Bình nói. Ba bên đều ký tên. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi giấy nợ, cũng là 40 tỷ mà thôi. Không thu các ngươi giá cao. Coi như ta có lương tâm rồi. Đi, sau một khắc, 10 vị cửu phẩm, 8 vị bát phẩm, cùng với hơn 40 vị thất phẩm võ giả, dồn dập bay lên trời, biến mất ở phía trước. Bây giờ, còn có chiến lực, cũng liền những thứ này người. 100 vị tông sư, trước chết trận 18 người, hậu kỳ lại chết rồi một vị, này vẫn không có tham dự cửu phẩm cuộc chiến duyên cớ. Lần này, Thiên Nam chết trận 19 vị tông sư, sống sót còn có đại khái 80 người trái phải, trong đó gần như 20 người, là thật một điểm chiến lực đều không còn. Bao quát Vương Bộ trưởng, hắn là thương thế thật rất nặng, so với Ngô Khuê Sơn đều thảm nhiều lắm, chờ nhìn thấy những người này đi rồi, lưu lại mọi người, đều nắm chặt nắm đấm, thần sắc căng thẳng, trận chiến này, Hoa Quốc không thua nổi. Nói nghiêm trọng điểm, nhân loại đều không thua nổi. Một khi cuối cùng thua, những tông sư này đều xảy ra chuyện. Cái kia toàn thế giới đều muốn rung chuyển. Vương Bộ trưởng nhìn chằm chằm phương xa nhìn một hồi. Bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói. Tiểu tử ngươi còn ẩn giấu bao nhiêu? Em vừa mới nói không rồi. Đi ra ngoài chuyển động một vòng. 10 cân, nào có như vậy trình, ngươi làm chúng ta đều ngốc, còn ẩn giấu bao nhiêu, lão tử bị thương nặng như vậy, ngươi đều không nói cho một điểm, xứng đáng ta đã từng bất diệt vật chất sao, xứng đáng ta đã từng giúp ngươi đồng thời dao động chấn tinh thành 5 thanh thần binh sao, lương tâm không đau sao, ta đều sắp chết rồi a, đừng nói ruột, nội phủ đều sắp bị đánh hụt. Kim cốt đều tiêu diệt, ngươi liền nhẫn tâm một điểm không cho ta. Phương Bình trong tay còn có cái bình nhỏ, điểm ấy mọi người đều nhìn thấy, bất quá cũng không ai hé răng. Phương Bình gặp Vương Bộ trưởng rít gào, tùy ý nói, thật không nhiều, liền mấy cân trọng, đến để cho Lý viện trưởng. Sức sống của hắn không ngừng trôi qua. Nói xong, Phương Bình nói bổ sung, Bộ trưởng, ngài có ngu hay không? Lần này cường giả cửu phẩm đều khôi phục, giúp chính phủ bớt đi bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh. Quay đầu lại ngài những này công thần đi ra ngoài. Cái kia nguyên bản cho số lượng của bọn họ, không đều thành các ngươi rồi. Còn dùng chính mình bán thảm. Dùng tiền, ngày tốt xấu cũng là bát phẩm kim thân. Một bộ chi trưởng, phó cũng là, làm sao cũng phải bảo vệ ngài mệnh. Đúng không? Ta hiện tại nhiều cho mọi người một điểm. Kỳ thực ngài những người này đều kiếm lời. Trở lại tuyệt đối có thể đa phần một ít. Vương Bộ trưởng trầm ngâm chốc lát. Bỗng nhiên không có gì để nói. Mẹ nó, ngươi nói được lắm có đạo lý. Lại liền cái này đều tính kế đến rồi. Không ngừng hắn, những người khác cũng đều dở khóc dở cười. Là có đạo lý. Chính phủ còn sót lại không ít. Lần này thật muốn đi ra ngoài. Mọi người thương thế cần gấp lời nói. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân đến một ít. Một lát sau, mọi người đi tới đường nối trước. Nhưng là không ai đi vào. Vương Bộ trưởng nhìn chung quanh một vòng. Mở miệng nói, thật muốn bị đối phương đánh đến nơi này. Nam Bộ trưởng bọn họ vẫn còn. Chúng ta liền đúng lúc rút đi. Nếu là, đến lúc đó, đi ra ngoài vẫn là ở đây, đều giống nhau, thật đến lúc đó, chúng ta còn có một kích lực lượng. Trước ngữ khí còn có chút chuyện cười tính chất Vương Bộ trưởng. Giờ khắc này nói leng keng mạnh mẽ, thật đánh tới này, Nam Vân Nguyệt những người này đều chết rồi. Vậy bọn họ một kích lực lượng chính là tự bảo. còn có gần 20 vị tông sư ở đây. Thật muốn tập thể tự bạo, nổ chết một cái toán một cái. Gặp những tông sư này nói bi tráng, Phương Bình không nhịn được nhổ nước bọt nói. Chắc thắng, trừ phi đỉnh cao nhất ra tay. Thật muốn đỉnh cao nhất ra tay, tự bảo cũng vô dụng. Vừa mới còn có chút bi tráng, các tông sư dồn dập mặt đen, chừng hắn không lên tiếng. Phương Bình cũng không thèm để ý, giống như vô ý nói. Lần sau nếu là lại kiếm được tinh hoa sinh mệnh, cũng không biết có muốn hay không mở cái buổi đấu giá. Bán một điểm đi ra ngoài, này quá nhiều, chính ta cũng dùng mãi không hết. Này vừa nói, mọi người không chừng mắt rồi. Trở mặt công phu, mọi người cũng là có. Tiểu tử này là tài thần, quay đầu lại không chắc ngày nào đó thật sự có cầu đến cùng trên thời điểm. Một bên, Tần Phượng Thanh ước ao đỏ mắt, thấp giọng nói, cái tên này, vòng tròn thay đổi a. Bắt đầu cùng các tông sư lăn lộn, lần này xuống, Phương Bình xem như là chính thức tiến vào tông sư vòng. Dù cho hắn không phải tông sư, nhìn lại mình một chút mấy người, Tần Phượng Thanh còn chưa kịp phản ứng, mấy vị tông sư đi tới, cùng Vương Kim Dương bắt chuyện lên, vừa hỏi dò lão sư hắn tình trạng cơ thể, đến mức Lý Hàn Tùng, kinh võ Tô Triển cũng bị thương rất nặng, đang ở lôi kéo Lý Hàn Tùng hỏi hỏi, chỉ có hắn, không ai phản ứng. Tần Phượng Thanh một người một mình đứng ở chỗ này, có chút xung động muốn khóc. Quá hiện thực đi, ba tên này đều trà trộn tông sư vòng, liền hắn còn bị coi như hài tử, tiểu thí hài một cái, không ai đồng ý dẫn hắn chơi, các ngươi sẽ hối hận. Tần Phượng Thanh trong lòng a hô một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.